Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 hệ thống mạc ước qua 15 phút, Mã Tam Nương liền trầm khuôn mặt đi rồi trở về Lục Tào thấy thế. Đoán nàng hẳn là đã từ thôn trưởng chỗ đó được đến chứng thực. Thôn trưởng có phải hay không cũng nói như vậy. Ở thôn trưởng chỗ đó được câu lời nói thật sau, Mã Tam Nương đáy lòng liền nghẹn khí nhi. Một hồi tới nghe thấy Lục Tào nói lập tức đem hỏa triều nàng giải đi, giơ tay liền phải đánh Lục Tào. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đắc ý cái gì? Nếu không phải vì Kim Bảo, lão nương hôm nay liền đem ngươi cấp bán. Trương Thúy Hoa duỗi tay đem Mã Tam Nương ngăn lại. Mã Tam Nương, ngươi hoành cái gì hoành? Ngươi nếu là đánh chết Tào nha đầu về sau Kim Bảo cũng đừng nghĩ khảo trạng nguyên. Mã Tam Nương thấy Trương Thúy Hoa lấy nhi tử uy hiếp chính mình, tức giận đến nhảy dựng lên. Trương Thúy Hoa, ngươi dám chú ta nhi tử, ta liều mạng với ngươi. Trương Thúy Hoa cũng không phải cái nhược, Tà Phi, ta hơn nào chú hắn, rõ ràng là ngươi cái này mẹ ruột tai họa. Hảo, đừng náo loạn. Lục đại phu thấy tức phụ nhi cùng đệ tức phụ lại muốn đánh lên tới, mí mắt thẳng nhảy, hai người xảo mười mấy năm cũng không có cái dừng lại thời điểm. Đừng làm cho người nhìn chê cười, người khác xem chê cười còn thiếu. Trương Thúy Hoa nhìn lướt qua gian ngoài xem náo nhiệt người, tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục đại phú, lại quay đầu nhìn mắt Lục Tào, nghĩ thầm chạm đất sớm cũng không có việc gì, nàng cũng không nghĩ ngốc nơi này nhìn Mã Tam Nương kia trương lại xấu lừa mặt, nhìn đều nén giận. Đi, Trương Thúy Hoa hai người đi rồi, xem náo nhiệt các thôn dân còn muốn hỏi vài câu, kết quả bị Mã Tam Nương cấp đuổi đi. Náo nhiệt xem xong rồi còn chưa cút. Có phải hay không muốn lão nương thỉnh các ngươi ăn nước gạo? Người cái moi hóa, mưa xuân nguẩn như du, các thôn dân đều vội vàng cày bừa vụ xuân, hiện tại thấy náo nhiệt đã không có, liền đều tan đi. Đám người đi lạc tẫn sau, Mã Tam Nương hắc một khuôn mặt trừng mắt Lục Tào, duỗi tay liền chiều Lục Tào trên đầu chọc. Hảo ngươi cái tiện đồ vật, ngươi trường bản lĩnh a, còn dám học người đi tìm chết, lão nương dưỡng ngươi ngần ấy năm. Liền cái du tanh bọt cũng chưa lão nương kiếm trở về ngươi liền dám đi chết, phí công nuôi dưỡng ngươi cái cầu đồ vật. Lục Tào né tránh Mã Tam Nương ngón tay, đáy lòng chán ghét không thôi. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn dám trốn, lão nương đánh chết ngươi cái tiện nhân. Mã Tam Nương tay vừa muốn đánh hạ tới, cách vách trong phòng liền truyền đến Nam Hải Nhi khóc nháo kêu nương thanh âm. Mã Tam Nương bất chấp lại thu thập Lục Tào, xoay người liền hướng cách vách phòng chạy tới. Chờ Mã Tam Nương đi rồi, Lục Tào rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn Mã Tam Nương có một cái nhược điểm, bằng không hôm nay nàng thật không biết nên như thế nào xong việc. Chỉ là giữa đeo Mã Tam Nương loại này người đàn bà đanh đá chơi xấu tính tình, hôm nay tuy rằng buông tha nàng, nhưng khó bảo toàn ngày mai, ngày sau không tiếp tục lăn lộn nàng. Lục Tào không phải nguyên chủ, không có biện pháp nhẫn nại loại này la lối khóc lóc chơi hỗn trọng nam khinh nữ nương. Cũng không muốn nhận người như vậy làm nương. Chính là hiện tại lại đi trở về, nàng nên làm cái gì bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể thoát ly cái này khổ hải? Tự lập môn hộ, đi xa tha hương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y theo nàng đối lịch sử ký ức, tại đây loại phong kiến thời đại, cha mẹ ở không phân gia, cho dù có ủy khuất cũng chỉ có thể chịu đựng, hơn nữa ở chỗ này nữ tử địa vị thấp hèn. Chỉ sợ không có thôn cho phép nữ tử tự lập môn hộ, cho dù có, khả năng cũng sẽ bị thế tục đạo đức nước miếng cấp chết đuối. Hơn nữa thời đại này không có hộ tịch cùng lộ dẫn, lại không xu dính túi, chỉ sợ liền huyện thành biên giới đều đi không ra đi. Nàng chính là tưởng đi xa tha hương cũng không có cách nào, nhiều lắm tìm cái không ai núi rừng ẩn cư, đương cả đời không hộ khẩu. Lục Tào cảm thấy đương không hộ khẩu cũng so ngốc tại trong nhà này hào. Ít nhất không cần bị đánh ai mắng, hơn nữa chỉ cần cần mẫn, như thế nào cũng có thể loại ra hai mẫu lương thực tới ăn, nếu là lương thực có dư còn có thể cầm đi đổi tiền bạc. Ngẫm lại đều cảm thấy hào, bất quá nếu muốn thoát khỏi cái này vặn vẹo ra cũng không phải một việc dễ dàng, còn phải từ từ mưu tính. Lục Tào nằm ở tản ra mùi mốc phá trên giường, vỗ vỗ hôn hôn trầm trầm cái trán, tính toán nhắm mắt lại ngủ tiếp trong chốc lát. Lúc này trong đầu đột nhiên vang lên một cái máy móc thanh âm. Flow, tích, chúc mừng ký chủ thành công trói định hệ thống. Mỗi ngày nhiệm vụ, đi trước lục gia mạch địa rút cỏ dại 1 giờ, khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. trong đầu đột nhiên vang lên máy móc thanh đem Lục Tảo hoảng sợ, cái quỷ gì? Ngươi là ai? Hệ thống, Lục Tảo, hệ thống, ta vì cái gì sẽ trói định ngươi? Hệ thống, ký chủ nhân trường kỳ thức đêm tăng ca, dẫn tới ở giấc ngủ chung chết đột ngột. Cho nên bổn hệ thống đem ký chủ đưa tới nơi này, lấy một loại khác phương thức sống lại. Lục Tảo, cho nên nói là ngươi đã cứu ta, đều không phải là truyền thống ý nghĩa thượng cứu. Bổn hệ thống chỉ có thể đem ký chủ đưa tới nơi này, nhưng có thể hay không tiếp tục sống sót muốn xem ký chủ có không hoàn thành nhiệm vụ. Có ý tứ gì? Bổn hệ thống tên khoa học kêu làm ruộng hệ thống, biệt danh không làm ruộng liền đi tìm chết hệ thống. Xem tên đoán nghĩa, bổn hệ thống này đây làm ruộng làm nhiệm vụ của mình. Ký chủ cần thiết ấn hệ thống yêu cầu hoàn thành làm ruộng nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được sinh mệnh giá trị khen thưởng. Sinh mệnh giá trị gia tăng 1 điểm, ký chủ có thể sống lâu 1 ngày. Đường sinh mệnh giá trị thấp hơn 1, ký chủ đem lại lần nữa chết đột ngột. Lục Tảo, nàng hận không thể đánh chết cái này hệ thống, không làm ruộng liền đi tìm chết, cái gì bá vương điều khoản. Ai mẹ nó muốn tới làm ruộng a? Dựa vào cái gì không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chết a? Hận đến ngứa răng Lục Tảo lại hỏi, kia vì cái gì ngươi phía trước vẫn luôn không xuất hiện? Bởi vì bổn hệ thống không xác định ở ký chủ hiểu biết vị trí hoàn cảnh lúc sau hay không sẽ hỏng mất lựa chọn tử vong, cũng không xác định ký chủ có không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không nghĩ lãng phí năng lượng. Nhưng căn cứ ký chủ vừa rồi biểu hiện, bổn hệ thống xác nhận ký chủ tính cách cứng cỏi, tích cực hướng về phía trước, có thể kiên trì hoàn thành nhiệm vụ, phù hợp hệ thống chọn lựa làm ruộng người chấp hành, cho nên mới vì ngươi khởi động hệ thống. Lục Tảo, ta cảm ơn ngài Lạc. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trong lúc, hệ thống sẽ cung cấp một ít nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nói chuyện đồng thời, Lục Tảo trong đầu nhảy ra một cái giao diện. Giao diện thượng có tam lan, một lan là nhiệm vụ tin tức, nhị lan là hệ thống kho hàng, tam lan là thương thành. Nhiệm vụ tin tức lan có hệ thống mới vừa tuyên bố nhiệm vụ, cùng với một cái tiêu hồng sinh mệnh tiến độ điều, đỏ tươi nhan sắc tỏ vẻ cực độ khẩn cấp. Mặt khác kho hàng là trống rỗng, hệ thống nói có thể đem vật thật cất vào đi, này cũng coi như là một cái cực đại tiện lợi. Thương thành còn lại là một cái thấp xứng bản đào bảo thương thành, chỉ có mua sắm khu vực, hơn nữa mua sắm khu vực tạm không buôn bán phẩm mua sắm, hệ thống nói thương phẩm sẽ căn cứ nàng nhiệm vụ tùy cơ xuất hiện. Cái này hệ thống cấp Lục Tảo cảm giác như là một cái bắt chước gieo trồng kinh doanh trò chơi. Duy nhất bất đồng chỉ là trong trò chơi tinh lực giá trị là hệ thống bổ túc, đã không có còn có thể tiêu tiền mua, mà nàng cần thiết dựa hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tới kiếm lấy tinh lực tới tục mệnh. Đã biết hệ thống quy tắc, Lục Tảo cũng không dám đi vi phạm, cho nên hết thảy đều hướng tốt phương hướng tưởng đi. Hệ thống như vậy thần kỳ, tựa như một cái thật lớn bàn tay vàng, nàng chỉ cần thành thành thật thật hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hẳn là cũng có thể ăn no mặc ấm, từ đây đi lê. N đỉnh cao nhân sinh, D, L, E, O, S, I, N, G, quảng cáo, cách chương.